Hai người cùng quay sang Tống Ngọc Thần đồng thanh nói. Vậy ngươi nói nên làm sao? Tống Ngọc Thần khẽ mỉm cười nói. Giải quyết riêng, không được. Lý Kỳ liền nói. Các ngươi làm như vậy không đúng với quy định. Hơn nữa các ngươi đã kêu đến 550 quan rồi. Làm sao có thể giải quyết riêng như vậy? Tống Ngọc Thần cười nói. Quan Yến Sử nói sai rồi, chúng ta không có nói không tính số tiền đã ra giá trước đây, chúng ta cùng quyết định bất kể là ai, đều mua được với giá 600 quan. Cao Nha Nội và Vương Tuyên Ân cùng gật đầu, Lý Kỳ không cam lòng nói, không thể nói như vậy được, những người ngồi ở đây hôm nay không phải chỉ có 3 vị, còn có rất nhiều người ở đây, nếu chẳng may có người muốn ra giá cao hơn thì sao? Tống Ngọc Thần nói. Việc này càng đơn giản, ta đâu có nói không có người khác ra giá, đây chỉ là việc liên quan đến 3 người chúng ta mà thôi, những người khác vẫn có thể ra giá bình thường. Đồ chó hoang, ngươi nhớ lấy cho ta, món nợ này ngày khác nhất định phải trả lại ngươi gấp đôi. Lý Kỳ biết rằng nếu mình tiếp tục nói nữa, nhất định sẽ há miệng mắc oai, thở dài vì lúc đó không có quy định rõ ràng. Chỉ phải gật đầu cười nói, chỉ cần đúng quy định là được, tùy ý các ngươi. Vương Tuyên Ân lại hỏi. Không biết Tống công tử dự định giải quyết riêng như thế nào? Hồng Thiên Cửu thấy Tống Ngọc Thần vẻ mặt rảo hoạt nhướng mày, bỗng nhiên nói. Dứt khoát như vậy, lấy bài poker đến, 3 người các ngươi mỗi người rút một lá, so lớn nhỏ, nếu phức tạp quá ca ca khẳng định không phải là đối thủ của các. Góc truyện audio.com, ngươi, trong lòng Cao Nha Nội cũng hiểu được Hồng Thiên Cửu là đang suy nghĩ cho bản thân y, nhưng lời y nói nghe có vẻ phiền muộn. Không vui nói, tiểu cửu kỳ thực câu nói sau cùng, ngươi có thể không nói. À, nói lỡ miệng rồi, Hồng Thiên Cửu cười ngượng ngùng, khóe miệng Vương Tuyên Ân dương lên, gật đầu nói. Ta cảm thấy cách của tiểu cửu được đấy. Tống Ngọc Thần nhíu mày liếc mắt nhìn Hồng Thiên Cửu, nhưng cũng chỉ biết gật đầu nói. Vậy cũng tốt, hừ, đừng hy vọng ta đưa cho các ngươi một bộ poker. Lý Kỳ quay đầu đi, mắt không để ý thì sẽ không phiền lòng. Ai ngờ Hồng Thiên Cửu kia hôm nay mang theo bài poker, nhìn thấy 3 người đều đồng ý, lập tức lấy từ trong ngực ra một bộ bài poker, ném lên bàn, nói. Các ngươi kiểm tra lại đi, nhưng Vương Tuyên Ân không tin Hồng Thiên Cửu là sớm có dự mưu. Hừ nói, kiểm tra làm chi, nhanh lên bắt đầu đi. Hồng Thiên Cửu nói, tốt lắm, hai rô nhỏ nhất, ách bích lớn nhất. Cao Nha Nội phóng khoáng nói, dù sao tiểu cửu là người của ta, sẽ do các ngươi rút trước đi. Tống Ngọc Thần người nhân nghĩa không nhường ai, nói. Vậy ta rút trước, y nói xong liền thò tay rút một lá bài. Vương Tuyên Ân cũng đã rút ra một lá bài. Trong lòng Cao Nha Nội lẩm nhẩm một câu, Gia Cát Thánh Nhân xin người phù hộ ta rút được ách bích, sau đó rút ra một lá bài. 3 người đều đem lá bài giấu vào tay, căng mắt ra nhìn, nhưng cuối cùng cũng quyết không chịu mở bài trước. Cảnh này lập tức trở nên căng thẳng. Cao Nha Nội nói, Tống công tử, chủ ý này là ngươi đưa ra, đương nhiên là ngươi mở trước. Vương Tuyên Ân gật đầu nói, ca ca nói rất đúng, nếu chúng ta so tuổi tác đương nhiên là người lớn tuổi nhất mở trước. Với câu nói này của y, chắc chắn cũng đặt Cao Nha Nội lên trên. Tống Ngọc Thần thầm nghĩ mở sớm mở muộn cũng giống nhau, đơn giản dứt khoát một chút đem là bài mở ra, vận may của y cũng không kém. Rút được một con di chuồn, sắc mặt của nhị vị Cao và Vương gia liền căng thẳng. Tống Ngọc Thần đắc ý cười nói, Cao Nha Nội, đến phiên ngươi. Mở thì mở, Cao Nha Nội gần như là nhắm mắt lại để mở bài. Chỉ nghe một trận cười lớn, Cao Nha Nội mở mắt nhìn. Nổi giận mắng, má ơi, tại sao là một con tiểu nhị? Trong lòng Vương Tuyên Ân liền nhẹ nhõm hẳn, dù sao cũng có một bước đệm, tùy ý mở quân bài ra, đầu tiên là sừng sờ, ngay sau đó hét lớn. Lá ca cơ, ha ha ha, quyển sách kia là của ta rồi, ta đã nói từ trước rồi, đồ mà bổn quan muốn có, không ai có thể đoạt được. Bên cạnh y là một lũ tay sai, lần lượt A Dua nịnh hót, chỉ thiếu chút nữa nói nhất thống tam quốc rồi. Đắc ý ghê gớm, Cao Nha Nội hừ một tiếng, đứng dậy phủi phủi mông, ngồi lại vị trí cũ. Tống Ngọc Thần thất vọng lắc đầu, cũng rời khỏi. Nguyện đổ chịu thua, hơn nữa thực lực của đối phương còn mạnh hơn bọn họ, chơi xấu chắc chắn là tự tìm phiền phức. Thật không biết mua một quyển sách tốn 600 quan, có gì đáng vui, nếu ta là cha ngươi, thế nào cũng phải cắt đứt đôi chân của ngươi. Lý Kỳ cười ha hả nói. Chúc mừng Vương thiếu gia, nhưng vẫn xin thiếu gia kêu giá thêm một lần. Khóe miệng Vương Tuyên Ân nhếch lên, tỏ dáng vẻ của người thắng cuộc nói. 600 quan, Lý Kỳ lại quay sang nói với mọi người. 600 quan, Vương thiếu gia ra giá 600 quan, còn ai ra giá cao hơn không? Một sự im lặng, Lý Kỳ đếm ngược 3 tiếng, gõ búa chúc mừng nói. Chúc mừng Vương thiếu gia đã giành được quyền tam quốc diễn nghĩa cuối cùng trong. Góc truyện audio.com, đại hội đấu giá ngày hôm nay. Đa tạ,